Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 425, hai quyền đánh bại. 2/3. Đi qua Lý Tưởng, đám người hỏi thăm, Sư Sư rốt cục nói ra nàng đột nhiên ăn bánh bao nguyên nhân. Không phải là bởi vì nàng muốn ăn, nàng còn là chán ghét ăn thịt, chán ghét cùng thịt có liên quan hết thảy. Sáng nay nàng sở dĩ thái độ khác thường, là bởi vì nàng muốn để chính mình biến cùng tỷ tỷ đồng dạng khỏe mạnh, sẽ không sinh bệnh, dạng này tỷ tỷ liền sẽ không đi ngủ bị dọa khóc. Nàng một mực nghe người bên cạnh khuyên muốn ăn thịt, chỉ có ăn thịt thịt mới có thể thân thể khỏe mạnh, mới sẽ không sinh bệnh, mới có thể dài bền chắc, giống tỷ tỷ đồng dạng, mỗi lần sinh bệnh, trên thân thể khó chịu dĩ nhiên có, nhưng là trên tâm lý áy náy càng nhiều. Nàng bị tiêm, với tư cách tỷ tỷ đậu đậu cũng sẽ đau, ngào ngào khóc lớn, lần này nhà trẻ rất nhiều tiểu bằng hữu đều ngã bệnh. Giống Hứa Kha, giống Đới Thục Linh, ngược lại là nàng cái này bệnh nhẹ số không có ngã xuống. Nhưng là cái này không có gì đắc ý, bởi vì nàng thật rất lo lắng, người bên cạnh đều tốt lo lắng, nàng khả năng liền là kế tiếp ngã xuống, cả ngày bị loại này lo lắng đề phòng bầu không khí vây quanh. Sư Sư không khỏi vội vã cuống cuồng, nhất là đêm qua tỷ tỷ thấy ác mộng, mơ tới tiêm đâm cái mông. Nàng lúc ấy tỉnh lại, nàng biết tỷ tỷ không phải lo lắng sinh bệnh, mà là lo lắng nàng sinh bệnh, thế là sáng nay mới có thể âm thầm cầm một cái bánh bao thịt ăn. Sư Sư thật vô dụng a, ăn hai cái liền nôn. Sư Sư khổ sở nói, hướng Tiểu Viên sờ sờ đầu nhỏ của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, nói, Sư Sư rất tuyệt a. Mụ mụ cùng ba ba ca ca tỷ tỷ đều vì cảm thấy kiêu ngạo đâu. Hướng Tiểu Viên nói cho nàng tiểu hài, từ khỏe mạnh trưởng thành không phải nhất định phải ăn bánh bao. Ăn bánh bao kia là đậu đậu phương pháp, đối rất nhiều mặt khác tiểu bằng hữu đến nói, còn có rất nhiều phương pháp, ví dụ như làm vận động tương đương, Sư Sư ánh mắt lập lòe. Xem ra quyết định bước kế tiếp liền đi vận động. Hiện tại nàng rất muốn nhất làm sự tình liền là không sinh bệnh, để cho mình độ an toàn qua đoạn này tiểu hài tử phát bệnh thi đỗ kỳ. Lý Tưởng nói, đúng nga, vận động, về sau Sư Sư đi theo ca ca vận động đi, muốn hay không? Muốn. Sư Sư không chút do dự đáp ứng. Tốt, vậy chúng ta đi cưỡi linh lợi xe thế nào? Người linh lợi xa kỵ thế nào? Lý Tưởng hỏi. Bồng bồng đi tương đương, Sư Sư tự tin nói. Hoa, wow, cái kia thật lợi hại a. Vậy chúng ta liền đi cưỡi linh lợi xe. Mùa xuân đến a, chúng ta nên đến dã ngoại đi một chút. Lý Tưởng nhớ tới trước mấy ngày cùng tác hợp các lão đầu tử đến ngoại ô nông trường thăm viếng, thành thị bên trong xuân sắc đối lập mỏng manh, cảm thụ không sâu như vậy. Vùng ngoại thành, vùng bỏ hoang bên trong thì trùng trùng điệp điệp phiêu đãng mê người xuân sắc, có một cỗ thế không thể đỡ sinh cơ bừng bừng, làm cho lòng người sinh hy vọng. Hắn cho rằng rất có cần phải mang đậu đậu Sư Sư đi du xuân. Trên đồng cỏ lăn một cái, tại dưới cây liễu nhảy nhót, tìm tới một đóa tiểu dã hoa nói một chút lời trong lòng, hoặc là xa xa quan sát một đầu thoải mái bay lượn màu đen chim én. Cái này đều rất tốt, tốt đi tương đương, đậu đậu nghe được có thể đi ra ngoài chơi, lập tức kích động chạy đến trên ban công, đứng ở nơi đó nhìn một chút, lại lon ton chạy về đến, ngón tay nhỏ ban công bên ngoài kích động nói, đang đổ mưa tương đương ca ca, đang đổ mưa tương đương, không có chơi vịt tương đương. Không có chơi vịt vậy liền chơi con vịt đi. Lý Tưởng nói, vậy chúng ta có thể trong nhà chơi a, ví dụ như chúng ta chơi bóng rổ thế nào? Đậu đậu cùng Sư Sư lập tức gật đầu. Bóng rổ các nàng sẽ đánh, từ nhỏ nhìn ba ba cùng ca ca chơi bóng rổ đâu. Đánh quyền đầu tương đương, Đậu đậu nắm lên nhỏ sữa quyền vung vầy. Biểu thị trừ chơi bóng rổ còn có thể đánh quyền kích. Nàng có quyền kích sáo trang, còn có con lật đật bao cát. Bình thường tinh lực không chỗ phát tiết, lúc nàng liền ưa thích vung mạnh hai quyền. Hoặc là bị Lý Đại Tượng khí không chịu được thời điểm, liền đi đá hai cước. Muội muội chúng ta đi đánh quyền đầu tương đương. Đậu đậu nhiệt liệt hoan nghênh sư sư đi đánh quyền kích. Nhưng là sư sư vô ý thức lắc đầu, ha ha cười ngây ngô. Nàng sợ bị đánh, nàng không phải không bồi đậu đậu đánh qua quyền kích. Lưu lại hồi ức cơ bản không phải mỹ hảo. Mỗi một lần, nàng đều sẽ bị tiểu tỷ tỷ đánh răng rơi đầy đất. Ba quyền hai đảo liền nằm trên đất. Trung bình mỗi lần bồi tiểu tỷ tỷ chơi, muốn bị đánh bại ba, bốn lượt. Ai nha, thật đáng giận vịt tương đương cũng may hai tỷ muội đều sẽ mang quyền sáu hộ củ. Vì lẽ đó sư sư mặc dù bị đánh nằm xuống, nhưng là đồng thời không đau. Chỉ là lay động đầu, đầu óc choáng váng mà thôi. Lý tưởng đồng dạng không ngăn lại, để các nàng chính mình chơi. Chỉ cần sư sư không phải bị đậu đậu vượt ở trên người đánh liền mặc kệ. Đương nhiên rồi, đậu đậu sẽ không như thế đối đãi tiểu muội muội. Tiểu muội muội căn bản không phải là đối thủ của nàng. Không cần thiết như thế đánh. Hơn nữa, nàng cũng không nỡ. Tiểu tỷ tỷ tâm lý kỳ thật đừng đề cập nhiều quan tâm tiểu muội muội đâu. Hai người một ngày cũng không thể tách ra. Tách ra liền muốn náo, liền muốn ngủ không yên, mất ngủ. Từng có bi thảm tao ngộ chính là Lý Tưởng. Hắn bị đậu đậu gọi lên bồi luyện quyền kích, sau đó bị nàng cùng sư sư cười hì hì trượt chân. Sau đó, hung hãn tiểu tỷ tỷ liền dạng chân ở trên người hắn đánh. Nắm tay nhỏ hạt mưa giống như rơi xuống, căn bản không dừng được. Hết sức hưng phấn, ca ca chúng ta tới chơi vịt tương đương. Đậu đậu thấy sư sư lắc đầu cự tuyệt, cũng không nhụt chí, manh manh đát mời Lý Tưởng. Vừa rời giường, lại ăn xong điểm tâm, nàng hiện tại toàn thân tràn ngập tinh lực. Không đánh quyền kích lời nói khẳng định liền sẽ đi giày vò Lý Giác Tử. Hơn nữa, hiện tại nàng nhớ tới đem Lý Đại Tượng nhấn trên mặt đất đánh chuyện cũ. Không khỏi kích động, ngo ngoe muốn động, âm thầm hưng phấn. Lý Tưởng cũng nhớ tới tới, thấy tiểu muội muội dạng này trạng thái, trong lòng cười lạnh, ngoằm miệng nói ra, tốt, vậy liền đến đánh một ván. Đánh một ván hì hì, đậu đậu vui vẻ gật đầu. Thịt thịt nhỏ thân thể đi phòng tập thể thao, chào hỏi Lý Tưởng đuổi theo. Lý Tưởng đuổi theo, nghĩ thầm lúc này không phải đem ngươi đánh nằm xuống không thể. Để ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, người ngoài có tiên. Được rồi, nguyên bản nghĩ kế mang sư sư vận động tập thể dục, hiện tại biến thành rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Tiểu Lý nhà hai cái nam thanh niên trên mặt cười ha hà. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ làm sao nhanh chóng đem đối phương đánh ngã. Sư sư tò mò đi cùng nhìn, đầu tiên là hô một câu, cáp cáp cố gắng tương đương. Tiếp lấy vội vàng hô, tỷ tỷ cố gắng tương đương, cố gắng vịt tương đương ngươi không cố gắng. Tỷ tỷ ngươi, không nên đánh a. Cáp cáp thả tỷ tỷ đi. Cho luôn ra mặt mũi, cho luôn ra mặt mũi có được hay không? Tỷ tỷ vịt, tiểu muội muội quan tâm nhào tới, đem nằm dạp trên mặt đất lẩm bẩm tiểu tỷ tỷ nâng đỡ. Nhưng là đỡ không tầm thường a. Thể trọng chênh lệch có chút lớn, thế là cải thành ngồi xổm ở tiểu tỷ tỷ đầu một bên an ủi, còn hỗ trợ đem đầu nón trụ cởi ra, để tiểu tỷ tỷ có thể đủ miệng lớn hô hấp. Tỷ tỷ ngươi không nên chết vịt, sư sư thương tâm nói. Thế nào, chuyện gì nghiêm trọng như vậy? Đi qua hướng tiểu viên nghe được sư sư tiếng la, tò mò luôn vào đầu nhìn. Kết quả nhìn thấy đậu đậu nằm trên mặt đất bay nhảy bay nhảy. Sư sư đang an ủi tiểu tỷ tỷ. Mụ mụ, đậu đậu nhìn thấy mụ mụ tới, lập tức tìm được cứu tinh, lập tức cáo trạng, lên án mạnh mẽ Lý Đại Tượng đáng ghét. Hai quyền liền đem Tiểu Tỷ Tỷ đánh bại a, căn bản không cho Tiểu Tỷ Tỷ một cơ hội nhỏ nhoi. Quá đả kích lòng tự tin á. Tiểu Tỷ Tỷ nguyên bản ước mơ lấy ba quyền đem Đại Tượng đánh ngã chứ. Anh nghĩ mãi mà không rõ. Thực sự là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Lý Đại Tượng có thể lợi hại như vậy? Vì cái gì nàng lần trước có thể đem Lý Đại Tượng nhấn trên mặt đất đánh? Vì cái gì thế giới phát sinh biến hóa lớn như vậy? Cái này, đến, ngọn nguồn, là, sưng, a, mập, chuyện, cũng may mụ mụ tới. Chủ trì chính nghĩa chiếm giữ cao vị người bắt đầu trưởng khống cục diện. Cục diện biến thành Lý Đại Tượng bị Hướng Tiểu Viên đuổi theo đánh. Đậu đậu lập tức không đau, dùng cả tay chân đứng lên, hô xích đuổi tại hai vị đại nhân sau lưng. Ồn ào Lý Đại Tượng tới chịu Tiểu Tỷ Tỷ một quyền. Sư sư nhìn xem hò hét ầm ĩ đám người, quan tâm hô to không nên đánh rồi, không nên đánh rồi, cho sư sư mặt mũi, không nên đánh nha. Nàng Đại Tượng ca ca gào thét lên theo trước người nàng chạy tới. Tiếp lấy nàng Tiểu Viên mụ mụ cũng gào thét lên đuổi tới. Lại nói tiếp tiểu thư của nàng Tỷ nhấc nhấc quần, y y nha nha đuổi theo. Một đoàn người chạy qua cuốn lên không khí, khí lưu đem tiểu muội muội tóc cắt ngang trán thổi lên. Tiểu muội muội nghĩ nghĩ, lùi lại ba bước, dán tường đứng vững, để tránh bị bọn này ngây thơ ra hỏa đụng ngã. Hướng Vịt lần nữa chạy tới Lý Tưởng hô một tiếng. Từng thanh sư sư bế lên, theo trong phòng thể hình chạy tới phòng khách bên trong, mở rộng chiến khu. A ai nha, tiểu muội muội cảm giác chính mình chạy như bay. Bay lên, tiểu muội muội cũng không thể luôn luôn đứng ở một bên an tĩnh đứng ngoài quan sát. Nhất định phải gia nhập mọi người mới được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.